mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985 dẫn đường người. Xong, rốt cuộc đây là Tố Tân nguyên sinh thế giới. Nàng không nghĩ nơi này người bởi vì này đó xâm lấn dị tộc mà đã chịu thương tổn. Linh Nhi nói, dùng hỗn nguyên chi khí đem nơi này gột rửa một phen. Hẳn là có thể, may mắn nơi này không gian cũng không lớn. Thông đạo chỉ có mười mấy trượng đường kính, chỉ là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian. Thời gian, Tố Tân có rất nhiều, nàng chỉ cần vĩnh trừ hậu hoạn, còn chính mình nguyên sinh thế giới tịnh thổ. Vực sâu dưới, có một cái ngầm không gian, hẳn là chính là kia cùng kỳ sống ở chỗ, nhất góc có một phương cọ sát bóng loáng thạch đài, mặt trên phóng một ít pháp khí cùng túi chữ vật, trải qua vô số thời đại, pháp khí đã hoàn toàn hủ bại, túi chữ vật thượng còn có nhàn nhạt năng lượng dao động. Bất quá thoáng một chạm vào liền hỏng rồi, từ trong túi chữ vật rơi xuống một chương ngọc giản, thần thức đảo qua. Thế nhưng là ký sự bổn, nguyên lai, năm đó nơi này là một cái tu chân môn phái, cùng kỳ đột kích, ngay từ đầu tông môn như muốn bắt đương tông môn bảo hộ thần thú. Nhưng là này cùng kỳ đoan mà giảo hoạt, thế nhưng mê hoặc một cái trưởng sự, tông môn bố trí thiên la địa võng, không ngờ cuối cùng bị cái kia trưởng sự bán đứng, ngược lại trở thành một cái bẫy, đem chính bọn họ mệt nhọc đi vào. Kia cùng kỳ đêm này đó tu luyện giả ăn luôn, làm nó thực lực tăng nhiều. Trưởng sự lúc này mới phát hiện phía trước cùng kỳ ký kết khế ước là giả. Cùng kỳ nếu đem toàn bộ tông môn đều hủy diệt rồi, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này trưởng sự. Trưởng sự cũng là lợi hại, hắn trốn thoát, hướng một cái khác tông môn cầu cứu. Trên thực tế cũng nghĩ mượn người khác tay diệt trừ cái này cùng kỳ. Chính mình đến ngựa ông thủ lợi, nhân gia cũng không ngốc, lại là tới cái kế trúng kế, đem hắn cũng coi như kế đi vào, cuối cùng đem hắn cùng kia cùng kỳ cùng phong ấn đi vào. Mặc kệ hắn như thế nào xin tha, bên ngoài người cũng không chịu phóng hắn, trưởng sự tuyệt vọng chung có điều tỉnh ngộ, cái này kêu tự làm tự chịu, vì thế đem sự tình từ đầu đến cuối ký lục ở ngọc phù chung. Cũng coi như là đối chính mình cả đời một công đạo đi. Sau đó dùng trong tay oanh thiên lôi tính toán cùng kỳ đồng quy vu tận. Chính hắn đương trường ngã xuống, nhưng cùng kỳ ở như vậy đại nổ mạnh chung còn tàn lưu một tia nguyên thần. Tố Tân lại lần nữa nhìn đến về bom miêu tả, biết thứ đồ kia uy lực đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng chỉ là đem cùng kỳ trọng thương, lại không có thể đem nó hoàn toàn nổ chết, có thể thấy được sinh mệnh lực là cỡ nào ngoan cường. Mà cùng kỳ trải qua vô số năm tu dưỡng, dần dần khôi phục một ít, nhận thấy được bên ngoài sớm đã cảnh đời đổi rời, không có linh khí cực kỳ loãng, biến thành phàm nhân thế giới. Đối với nó mà nói, vừa lúc, vì thế liền ý đồ lao ra đi, mới có mỗi cách mấy trăm năm một lần phong ấn chi chiến. Hiện tại, bởi vì thiên đạo dung chuyển bất an, nó cảm thấy chính mình cơ hội rốt cuộc tới, mới có thể càng thêm thường xuyên mà đánh sâu vào phong ấn. Tố Tân lại dùng thần thức tỉ mỉ lục soát một phen. Ở một cái kẽ hở chung tìm được hai quả so trái dưa còn đại hai vòng màu xanh lục trứng. Mặt trên truyền đến mỏng manh năng lượng dao động, may mắn chính mình tự mình xuống dưới xem xét một phen. Nếu không bằng vào nơi này tàn lưu ma khí, lại chờ mấy trăm năm lúc sau, chờ trứng phu hóa ra tới, chỉ sợ lại là một cái đại tai họa ngầm ni tiểu thao nói. Gì, thế nhưng là cùng kỳ trứng, có thể phu hóa ra tới, về sau làm như sủng vật, Tố Tân đối cái này đề nghị cũng có chút tâm động. Bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thôi đi, chính mình đem nhân ra mụ mụ xử lý. Sau đó đem đối phương con cái thu làm sủng vật, nếu là chờ này trưởng thành, biết sự tình chân tướng, khẳng định sẽ vì chính mình mẫu thân báo thù. Dù sao đối với Tố Tân mà nói, đây là một cái khá lớn trứng mà thôi, đơn giản giao cho Mộc Mộc, làm một cái canh trứng gì đó, nói vậy có khác một phen hương vị, Tiểu Thao đối Tố Tân ý tưởng rất là vô ngữ. Thật là phí phạm của trời a. Nghĩ trước kia những cái đó người tu chân không đều là như vậy làm sao? Bởi vì muốn thuần hóa thành niên yêu thú phi thường khó khăn. Cho nên giống nhau đều là đem nhân gia cha mẹ giết chết. Sau đó đem ấu tể chụp tới thuần dưỡng. Tố Tân cuối cùng đem toàn bộ phong ấn tìm tòi xong. Sau đó chờ Linh Nhi đem nơi này ma khí tinh lọc. Thẳng đến một tuần mới từ bên trong ra tới. Sau đó làm người đem phong ấn triệt hồi. Dùng chung quanh xa đem thông đạo điền. Từ đây, không còn có cái gì phong ấn. Về sau cũng sẽ không có phong ấn chi chiến. Rốt cuộc còn thế giới này một cái thanh tĩnh thái bình. Chiêm Vân Phi bọn họ đem mượn tới Trấn Linh Thạch còn cấp Lư Văn Đào. Tố Tân phản hồi quỷ thị khi lại đi thập lý hẻm Vân An Phó Liên Sinh. Phó Liên Sinh nói Hàn Hòa tới đi tìm nàng, giống như có chút sự tình gì. Tố Tân liền nói, nếu lần sau hỏi lại nói, khiến cho hắn đi quỷ thị Linh Linh trinh thám xã tìm nàng. Thuận tiện nhìn Hạ Đông Hải ca người một nhà trạng huống. Người một nhà đều thực khỏe mạnh trôi chảy, bình đạm mà giàu có. Nàng cũng không có lộ diện, bởi vì nàng hiện tại bộ dáng như cũ cùng vài thập niên trước giống nhau. Liên tính là như thế nào hóa trang cũng che giấu không được. Đối với nàng mà nói, vài thập niên khả năng chính là một lần rèn luyện, chớp mắt qua, nhưng là đối với phàm nhân mà nói, chính là hơn phân nửa sinh, khiến cho bọn họ bình tĩnh mà sinh hoạt đi xuống đi. Lâm hồi quỷ thị hết sức, Tố Tân lại thông qua đưa tin phù liên hệ Lư Văn Đào. Hỏi một chút minh giới tình huống. Lần này ma giới tuy rằng chủ mưu đã lâu thả thế tới rào rạt, nhưng là Tố Tân cái này biến số xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy chúng nó tiến công bước đi, dùng thiết huyết thủ đoạn đem chúng nó kinh sợ ở, dư lại những cái đó tiểu ma quái cũng ở chậm rãi rửa sạch chung. Đến nỗi minh giới những cái đó vốn dĩ liền ngo ngoe dục dịch thế lực cũng bởi vậy hành quân lặng lẽ. Nhưng là Minh Phủ lại không tính toán lại đối bọn họ nuông chiều. Trước kia chính là đối bọn họ quá mức phóng túng, liền cho rằng gì ngoạn ý nhi đều có thể xả cái cờ xí chiếm núi làm vua. Lư Văn Đào còn lộ ra, bọn họ quét sạch ma tộc bình định nội loạn sau. Bước tiếp theo công tác kế hoạch khả năng sẽ đặt ở hoang cảnh khai thác thượng. Giống như là phàm nhân giới đối những cái đó cực đoan hoàn cảnh hạ khai hoang giống nhau. Bên trong cất giấu không biết nguy cơ cùng khiêu chiến, đồng thời cũng ẩn chứa thật lớn cơ hội, chờ minh giới hoàn toàn đem toàn bộ biên giới nạp vào chủ tính chung chung. Thiên đạo thông thoạn, tự nhiên cũng liền không kia ma giới chuyện gì nhi, Lư Văn Đào ý tứ, nếu Tố Tân muốn đi nói, tùy thời hoan nghênh, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Khai hoang chỗ tốt đều về cá nhân sở hữu, đồng thời minh giới còn sẽ cho cùng nhất định thù lao. Tố Tân đồng ý, bất quá chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hoang cảnh trung tràn ngập sương mù rất là quỷ dị, mặc dù có Linh Nhiên ở cũng không có tất thắng nắm chắc. Hơn nữa nàng lần này minh giới hành trình cũng yêu cầu trở về hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chính là rửa sạch một chút chiến lợi phẩm gì đó. Nói chuyện cuối cùng, không đợi Tố Tân đặt câu hỏi, Lư Văn Đào liền nói, ngoặc kép, hiện tại vẫn là không có bọn họ tin tức, bất quá truyền tống trận còn ở, kim thủ tọa đã phái quỷ sai chuyên môn trông coi, người yên tâm đi. Tố Tân ừ một tiếng, đúng rồi, Thiên Vũ đâu, hắn hay là thật sự đi đương đưa đò người, Lư Văn Đào, hắn thật là đi, dừng một chút, nói. Bất quá ta xem hắn trên người giống như có chút không bình thường. Tố Tân theo bản năng truy vấn. Nói như thế nào, Lư Văn Đào nghĩ nghĩ. Châm trước nói, hắn, trên người có bị khác linh hồn xâm chiếm dấu vết, thì thật hắn bản thân tư chất có thể nói tuyệt hảo. Bởi vì một ít cái gì mà áp chế, cho nên mặc kệ là linh trí vẫn là thân thể phát dục đều tương so người thường muộn hoãn một ít. Tu luyện cũng thực gian nan, Tố Tân nghe xong như suy tư gì. Hết chương.